Quý nữ yêu kiều, chương 161 thiếu. Khóc chuyện audio.com. Xem ra, Trình Thám Hoa vẫn đủ thích cái bầu rượu này. Mẫn Nhất Phàm mỉm cười, không ngừng đặt ở trong ngực, còn lau sạch như vậy. Hòa Linh nghiêm túc, chấm, ta nghĩ, ngài nhất định sẽ trở về lấy. Đương nhiên muốn lau sạch sẽ chờ ngài trở lại cầm. Không lâu lắm, người dịch quán liền đem rượu và thức ăn tuyệt đẹp đi lên. Hòa Linh nói, đi mời Tạ công tử, Vương công tử mấy người tới. Giao phó người làm bên cạnh, Mẫn Nhất Phàm lập tức ngăn lại. Vậy cũng không cần, ta thích cùng ngươi cùng nhau đơn độc dùng cơm. Hòa Linh khẽ cau mày, sau đó gật đầu nói. Vậy dĩ nhiên là có thể. Mẫn Nhất Phàm rót một ly rượu, nói, nghe nói giang nam tài tử đều yêu thích rượu ngon mỹ nữ. Không biết Trình công tử có đúng là như vậy? Có điều ngươi thật ra nên nếm thử một chút rượu ngon của chúng ta. Hết sức đặc biệt, Hòa Linh cũng không kiểu cách, trực tiếp bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó mỉm cười nói. Không tệ, sau khi uống xong, tự mình rót một ly, Mẫn Nhất Phàm sửng sốt một chút, ngay sau đó cười to. Hết sức sảng lãng, thì ra là Trình Thám Hoa cũng là người có tửu lượng tốt. Trong ngày thường ngược lại không nhìn ra, chẳng qua ta nhớ, lần trước ở trên bữa tiệc, cũng không thấy Trình Thám Hoa uống rượu như thế. Còn tưởng rằng ngươi không biết uống rượu, thì ra cũng không phải như thế. Mẫn Nhất Phàm khả năng quan sát và trí nhớ đều rất tốt. Hòa Linh chậm rãi nói, ta chỉ là không thích uống rượu, cũng không phải không uống được rượu. Lời ngầm đúng là, ta đặc năng uống, nhưng mà ta lại không thích uống. Mẫn Nhất Phàm cười ha ha. Trình Thám Hoa ngược lại là một người thú vị. Hòa Linh cúi đầu, biểu hiện rất lạnh nhạt. Mẫn Nhất Phàm vừa ực một hớp. Hòa Linh phát hiện, người này cả ngày lẫn đêm hình như sẽ không dừng lại. Vẫn luôn uống rượu, cả người đều là mùi rượu. Có lẽ áp lực thật sự tương đối lớn. Có điều theo lý thuyết người như vậy thân cư cao vị muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Cũng không nên như thế. Hòa Linh rũ mí mắt xuống. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hòa Linh tính toán Mẫn Nhất Phàm. Mẫn Nhất Phàm cũng ở đây quan sát Hòa Linh. Có điều y quan sát có mấy phần không chút kiêng kỵ. Nhìn đủ rồi, nói, Trình công tử quả nhiên là nhân sĩ giang nam. Hết sức gầy gò, đều nói giang nam tên sĩ nhiều như này. Nghĩ đến ngược lại thật rồi. Hòa Linh cười yếu ớt. Ta không coi là nhân sĩ giang nam gì. Nàng lạnh nhạt, sống ở giang nam, sau trằn trọc lưu ly. Cũng đi không ít địa phương. Cũng không tính là ở giang nam lớn lên. Vì vậy cũng không thể coi là đúng đắn nhân sĩ giang nam gì. Nói xong, Hòa Linh ăn một miếng thức ăn. Mẫn Nhất Phàm lần trước bọn họ chính là tiêu diệt triệt để thói quen cùng khẩu vị tiếng nói tới suy đoán nàng có phải có vấn đề. Nhưng bây giờ nhìn, ngược lại cũng không phải khó hiểu như vậy. Thì ra là hẳn là như thế. Chỉ là nhìn không ra. Mẫn Nhất Phàm nói, Hòa Linh bật cười, cũng không phải là cái gì đều có thể nhìn ra. Lại nói, cũng nói nam chiếu cô gái dịu dàng động lòng người. Nhưng nhìn rất nhiều cô gái cũng không phải là như thế. Cho nên có thể thấy được, rất nhiều chuyện tuyệt đối không phải là ngươi nghĩ như vậy. Ngươi thấy cùng thực tế không giống nhau cũng là bình thường. Hòa Linh lời nói cũng chứa đầy hàm ý, nàng mang theo nụ cười thản nhiên. Làm cho người ta nhìn, cảm thấy hết sức thoải mái. Tối thiểu, Mẫn Nhất Phàm là nghĩ như vậy. Y chậm rãi nói, thật ra thì ta không hiểu rõ. Tại sao ngươi lại cùng Tạ Du Vân vỡ lở ra? Hòa Linh ngẩng đầu, nghiêm túc, cũng không nghĩ, ngài cũng là người bát quái như vậy. Ta cho là Mẫn tướng quân đối với mấy cái này đều không quan tâm. Mẫn Nhất Phàm cười như không cười. Người luôn là hiếu kỳ. Hòa Linh nói, người luôn là có chút bất hòa. Lại nói, ta chính là cùng Tạ Du Vân khí thế bất hòa. Nếu khí thế bất hòa, như vậy cũng không có đạo lý tương giao. Hòa Linh đột nhiên phát hiện, dù là nam nhân thì cũng có lòng hiếu kỳ. Mà trước mắt vị này đã là như thế. Hoặc là nói, hiện tại nếu nói lòng hiếu kỳ đều là một loại che giấu. một loại đối với bọn họ tất cả mọi chuyện tìm tòi nghiên cứu che giấu. Bất quá Hòa Linh cũng không phải nói cái khác, chỉ là mang nét cười, cả người nói chỉ tốt ở bề ngoài. Như vậy ta ngược lại thật ra muốn biết, Trình Thám Hoa cảm thấy, cùng ta có phải khí thế tương hợp hay không? Mẫn Nhất Phàm không vẻ mặt khác, chỉ hỏi như vậy, làm cho người ta cảm giác hết sức kỳ quái. Hòa Linh trầm tư một chút, chậm rãi nói, cũng không tiện nói, ngài người như vậy, vốn là cùng ta bất đồng. Mẫn Nhất Phàm cười ha ha, người như ta, nào dám hỏi, ta là hạng người gì? Ta ngược lại thật ra đối với mình là hạng người gì hết sức cảm thấy hứng thú. Có điều không biết ngươi nghĩ như thế nào? Hòa Linh cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, ngài tính tình quá mức cứng rắn. Đây cùng ta cực lớn điểm khác nhau. Nếu như nói ngài là một đốm lửa, ta chính là bình tĩnh vô ba lan nước. Tóm lại là bất đồng. Mẫn Nhất Phàm nhíu mày, thủy năng tắt lửa, cái người này hình dung, thật ra khiến ta suy nghĩ nhiều. Nói xong nháy mắt, hình như là quyến rũ Hòa Linh. Hòa Linh trong lòng mắng mẹ nó, có điều mặt cũng không biểu hiện gì. Chỉ nhàn nhạt nói, ngài suy nghĩ quá nhiều. Ha ha, Mẫn Nhất Phàm trầm thấp cười. Hòa Linh nhìn y như vậy, nâng chén, không bằng ta mời ngài một ly. Nghĩ đến chúng ta ở Nam Chiếu thời gian cũng không nhiều. Có thể biết danh chấn thiên hạ Mẫn tướng quân, làm cho người ta vui mừng. Mẫn Nhất Phàm cười ha ha. Hòa Linh giấu hạ mặt của mình, ngay sau đó ngẩng đầu uống. Mẫn Nhất Phàm cũng làm theo. Sảng khoái, rất thích uống rượu như vậy. Hòa Linh, như vậy ngược lại nên thật tốt kính Mẫn tướng quân một ly. Có điều Mẫn tướng quân, ngài sẽ không uống nhiều tửu lượng không tốt chứ? Ta từ trước đến giờ không nguyện ý cùng người tửu lượng không tốt uống rượu với nhau. Nếu như ngài tửu lượng không tốt, như vậy ta chính là nói trước, sẽ không quản nhiều ngài. Hòa Linh nói lời nói này rất không khách khí, nhưng trực bạch như vậy thật ra khiến Mẫn Nhất Phàm cảm thấy rất hợp khẩu vị. Y mỉm cười nói, ngươi thật ra có thể đi ra ngoài hỏi một chút, ta Mẫn Nhất Phàm lúc nào thì uống rượu say qua. Hòa Linh đứng lên, như vậy ngài phải thử một chút chúng ta mang tới rượu ngon rồi. Rượu này nếu như còn không uống say ngài, vậy thì thật là cam bái hạ phong. Mẫn Nhất Phàm tựa trên ghế dựa, đưa mắt nhìn Hòa Linh, có rượu ngon đương nhiên muốn lấy. Cách chương.